chớ quấy rầy phi thăng. Chương 115, hiểu lầm, góc truyện audio.com, editor, TIEUTUTUANTU. Danh phận, đang lúc Hoàn Tông đáp ứng cùng mình ở bên nhau, đại não không hầu liền mất đi năng lực bình thường, khi nói ra tâm ý, nàng không có suy xét Hoàn Tông cự tuyệt nàng sẽ như thế nào. Hiện tại đầu óc nàng, thậm chí không kịp vui sướng, thì đã đem lo lắng trong lòng buột miệng thốt ra. Nàng cùng Hoàn Tông ở bên nhau đã hơn một năm, sớm đã dưỡng thành thói quen có cái gì liền nói cho hắn, cho nên tới giờ khắc này, đại não nàng phản ứng càng nhanh chóng. Trộm ở bên nhau chính là làm tất cả mọi người không biết chúng ta ở bên nhau. Hoàn Tông sâu kín nhìn không hầu, hắn không có nói quá nhiều nói, nhưng là ánh mắt này thiên ngôn vạn ngữ. Ta không phải ý thứ này, ta là nói. Âm thanh không hầu càng ngày càng nhỏ, cảm thấy chính mình giống như là đùa bỡn cảm tình lại không muốn phụ trách ta ý tứ là nói, muốn trưởng bối tiếp thu chuyện chúng ta ở bên nhau, thì phải có quá trình. Nếu là tùy tiện cho bọn họ biết chúng ta có tình yêu nam nữ, bọn họ phản đối, chẳng phải là bi thương lắm sao? Sư phụ ta rất thích muội, sẽ không phản đối chúng ta ở bên nhau. Hoàn Tông nhìn không hầu, muội không cần băn khoăn, không hầu có chút chột dạ liếm liếm khóe môi, là trưởng bối bên này. Ta bái nhập sư môn không đến 10 năm, sư môn trong vòng 3 đời đều không có người tìm đạo lữ, ta cần tìm thời gian, làm cho bọn họ tiếp thu huynh. Ta hiểu được, Hoàn Tông gật đầu, ôn nhu sờ sờ đầu không hầu, ta sao đành để muội khó xử. Đỉnh đầu cảm nhận bàn tay ấm áp to rộng, không hầu áy náy lại khổ sở ôm lấy cánh tay Hoàn Tông, thề nói. Huynh yên tâm, ta nhất định sẽ không để huynh chờ lâu. Lời này nói ra, như thế nào càng giống cha nam lừa tình nữ chủ. Hảo, Hoàn Tông duỗi tay đem không hầu ôm trong lòng ngực, động tác này có chút thật cẩn thận, phảng phất lữ nhân sắp chết khát, rốt cuộc tìm được ốc đảo, vui sướng, lại sợ đây chỉ là một hồi ảo cảnh. Hoàn Tông tim huynh đập thật nhanh, hai tai Hoàn Tông ửng đỏ, tay ôm lấy không hầu lại không có buông ra. Muội nghe lầm, thật sự, không hầu gác cầm ở ngực hắn, ngửa đầu nhìn hắn. Nàng nhìn đến cổ Hoàn Tông trắng như bạch lộ thoạt nhìn sơ rất êm, ăn rất. Ngon, thật sự, không hầu ha ha cười, vươn ma chảo nhanh chóng sờ soạng cổ Hoàn Tông hai cái, xúc cảm thực hảo. Hoàn Tông vội dùng tay che cổ lại, một tay ôm không hầu. Không cần nghịch ngợm, đã đồng ý ở bên nhau ta sờ sờ cổ huynh, sao lại là nghịch ngợm. Không hầu vốn đang có vài phần ngượng ngùng, bất quá nhìn cổ Hoàn Tông trở nên càng ngày càng hồng, nàng ngược lại vươn đôi tay ôm lấy cổ Hoàn Tông, hay là. Huynh đáp ứng cùng ta ở bên nhau là gạt ta, huynh căn bản là không thích ta. Nghe được lời này, Hoàn Tông tức khắc luống cuống tay chân ôm lấy không hầu. Không phải, muội, muội muốn sờ liền sờ đi. Hắn nâng cằm lên, giống như là dũng sĩ sắp ra chiến trường. Không hầu một bên cười, một bên không chút khách khí vươn tay chọc vào hầu kết Hoàn Tông. Hoàn Tông bị không hầu làm cho ngứa đến ngưỡng ngưỡng ra sau, chính là nghĩ đến lời không hầu mới vừa nói, lại đem đầu duỗi trở về. Cảnh này chính là hiện trường nam dân đàng hoàng bị nữ ác bá đùa giỡn lại không dám phản kháng. Không hầu sư muội ngươi, đây là đang làm cái gì? Vật xuyên cầm một rổ linh quả thấy của viện trọng tỷ chân nhân không đóng, liền trực tiếp bước lên bậc thang, đang chuẩn bị kêu một tiếng trọng tỷ chân nhân, hắn liền thấy trọng tỷ chân nhân. Góc truyện audio.com, sắc mặt rối rắm, mặt đỏ tai hồng bị không hầu sư muội đè ở dưới thân. Hảo hảo một cái nhẹ nhàng công tử chân tay có cóng, thoạt nhìn ủy khuất cực kỳ. Một lòng chỉ lo đùa giỡn Hoàn Tông, không hầu căn bản không biết vật xuyên đứng ở cửa viện. Cho nên nghe được tiếng vật xuyên, nàng quay đầu nhìn lại thấy vật xuyên biểu tình ngưng trọng liền buông tay ra từ trên người Hoàn Tông nhảy xuống. Vật xuyên tâm tình thập phần phức tạp, hắn cho rằng Long Phượng Đỉnh sẽ làm trọng tỷ chân nhân đối với tiểu sư muội có mưu đồ gây rối, kết quả nhân ra trọng tỷ chân nhân là chính nhân quân tử, ngược lại là không hầu sư muội thế nhưng làm ra việc khiến người khiếp sợ này. Xem trọng tỷ chân nhân vẻ mặt khó xử, liền biết hắn là bị sư muội cưỡng bức. Đệ tử có tiền đồ nhất Lưu Quang Tông, phong chủ trẻ tuổi nhất, vô số tu sĩ tu chân giới kính ngưỡng trọng tỷ chân nhân, thế nhưng bị sư muội đối đãi như thế, là hắn dạy sư muội vô phương a. Trước mặt người ta, vật xuyên khó mà nói không hầu cái gì, đành phải cười nói. Trọng tỷ chân nhân, đây là linh quả mới hái trên núi, không phải đồ vật quý hiếm gì, thỉnh chân nhân không ghét bỏ. Vật xuyên huynh khách khí. Hoàn Tông biểu tình có chút không được tự nhiên, hắn không nghĩ tới chính mình cùng không hầu đùa giỡn lại bị vật xuyên phát hiện, hắn đứng dậy sửa sửa áo ngoài có chút nếp uốn, tiếp nhận vật xuyên đưa qua, nhịn không được duỗi tay sờ sờ cổ, nơi đó tê tê dại dại, hắn muốn sờ sờ. Chú ý tới động tác này của trọng tỷ chân nhân, vật xuyên nhân lúc hắn không chú ý quay đầu chừng không hầu một cái. Quả thực vô pháp vô thiên, trọng tỷ chân nhân cũng dám đùa giỡn. Không Hầu yên lặng che mặt, muốn làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Vật Xuyên bất đắc dĩ thở dài, cùng Hoàn Tông khách khí vài câu, nhưng là xem trọng tỷ chân nhân muốn nói lại thôi, trong lòng càng thêm chột dạ, rốt cuộc ngồi không được liền tìm lý do cáo từ. Không Hầu sư muội, đi cùng ta có chút việc. Vật Xuyên đứng dậy nhìn Không Hầu còn có tâm tình uống trà, chiều Hoàn Tông chắp tay thi lễ nói, chân nhân, tại hạ giáo muội không nghiêm, xin lỗi. Vật Xuyên huynh không cần như thế, ta cùng với Không Hầu. Hắn muốn nói hắn cùng Không Hầu là lưỡng tình tương duyệt, lại đột nhiên nhớ tới Không Hầu nói qua tạm thời không thể để cho người khác biết quan hệ của bọn họ, vì thế đành nói, Vật Xuyên huynh không cần tức giận, ta cùng với Không Hầu chính là hảo hữu chí giao, trong lén lút chỉ đùa một chút, không cần để tâm. Nghe được lời này, Vật Xuyên càng thêm xấu hổ. Trọng tỷ chân nhân Không Hầu là cao đồ Lưu Quang Tông, hành sự có phong độ, trong thời điểm loại này còn cố kỵ mặt mũi Không Hầu sư muội. Vật Xuyên nhịn không được lại chừng Không Hầu, nhân ra đem nàng xem như bạn tốt, nàng lại đối với người ta mưu đồ gây rối, đối lý không đối lý. Không Hầu đi theo Vật Xuyên, thời điểm ra cửa, nàng lặng lẽ cấp Hoàn Tông một cái hôn gió, mặt Hoàn Tông lại lần nữa hồng như ánh nắng chiều. Tay phải nắm tay, để ở bên môi ho nhẹ một tiếng, sau đó nho nhỏ, nhẹ nhàng, chiều Không Hầu làm một cái hôn gió cơ hồ nhìn không ra là hôn gió. Nhìn đến động tác này, Không Hầu cười đến mi mắt cong cong, chờ Vật Xuyên xoay người vọng lại, nàng lại khôi phục bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời. Thấy nàng như vậy, Vật Xuyên lại là tức giận lại là buồn cười, nhưng là loại sự tình này, hắn không thể để mặc nàng. Sư huynh, Không Hầu thấy Vật, góc truyện audio.com, Xuyên sắc mặt khó coi, đi theo phía sau hắn không dám tùy tiện nói bậy. Người a ngươi, Vật Xuyên thở dài, muốn trách cứ Không Hầu vài câu chính là xem bộ dáng nàng tội nghiệp lại luyến tiếc nói nặng. Luận lên, việc này còn muốn trách sư phụ, nếu không có hắn đem thiên địa hòa hợp âm dương long phượng đỉnh cho Không Hầu, lại như thế nào làm Không Hầu sinh ra tâm tư bực này. Trước thời điểm sư muội còn không có xuất quan, hắn lo lắng trọng thị chân nhân đối với sư muội làm cái gì, hiện tại hắn đầu tiên lo lắng, là sư muội có làm cái gì với trọng thị chân nhân. Sư huynh, Không Hầu chiều Vật Xuyên nháy mắt đầy mặt vô tội. Vật Xuyên trầm mặc một lát. Ngươi hành sự uyển chuyển chút, tu chân giới chúng ta tuy rằng không giống phàm trần giới chú trọng nam nữ, nhưng ngươi như vậy cũng quá mức rõ ràng. Đến lúc đó ngoại giới truyền cái gì tiểu sư muội đối với trọng tỷ chân nhân mưu đồ gây rối, trên mặt nên có bao nhiêu nan kham. Không Hầu sừng sốt một chút, nàng còn tưởng rằng Vật Xuyên sẽ nói một đống lớn đạo lý, không nghĩ tới là cái này, sư huynh. Không cần ủy khuất chính mình, Vật Xuyên nói lời thấm thía, thế gian vạn vật đều có thể cưỡng cầu, chỉ có cảm tình không được. Nếu các ngươi không thích hợp liền không cần lì lợm. Thuận theo tâm ý, không cần ủy khuất, càng không cần vì ái, mà làm thương tổn những người khác. Vật Xuyên xem qua rất nhiều bi kịch tình yêu, có người cầu mà không được, lì lợm đem chính mình làm cho vạn phần chật vật, có người đem người thích coi là sở hữu vật, thương tổn hết người khác phái tới gần đạo lữ, còn có nhân ái đến không hề có điểm mấu chốt, đánh mất chính mình, làm ra việc vô pháp vãn hồi. Hắn sợ Không Hầu đi vào những vết xe đổ này. Không Hầu hơi giật mình, nàng cho rằng Vật Xuyên đại sư huynh sẽ nói nàng ném đi mặt mũi tông môn, không nghĩ tới lại là nhắc nhở nàng, đừng cho chính mình lâm vào hoàn cảnh nan kham. Thấy nàng ngơ ngác nhìn mình, Vật Xuyên thở dài nói. Ta cũng không phải phản đối, chỉ là hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối đãi chính mình. Nếu là cần sư huynh giúp cứ việc mở miệng, thực xin lỗi, Vật Xuyên đại sư huynh, kỳ thật ta cùng Hoàn Tông hắn. Vật Xuyên sư bá, Không Hầu sư thúc. Mấy nội môn đệ tử lại đây, nhìn thấy bọn họ cung cung kính kính hành lễ. Không Hầu cười cười, đợi bọn họ đi xa, Vật Xuyên vỗ vỗ nàng vai. Ai chưa từng niên thiếu, có người yêu thích cũng không sai. Nhưng là phải chú ý đúng mực, đừng cho người ta xem thấp ngươi. Bàn tay trên vai ấm áp mà lại kiên định, Không Hầu cúi đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn. Vật Xuyên cười, Không Hầu nhà của chúng ta tốt như vậy, khẳng định có rất nhiều người thích ngươi. Nếu là trọng tỷ chân nhân dám không thích đó chính là mắt hắn có vấn đề. Bội thành Lưu Quang Tông, tân truyền đệ tử đều chuẩn bị công tác nghênh đón khách khứa các tông môn, trong các trưởng lão tông môn, lại canh giữ ở ngoài cửa lớn chính điện chủ tông. Trên không chính điện, mây đen dày đặc lôi điện lập lòe, toàn bộ không trung đen nghìn nghịt một mảnh, phảng phất trong chớp mắt liền phải sập xuống. Sau đạo lôi kiếp thứ nhất đánh xuống, thực mau lại đánh xuống bảy đạo. Chính điện tinh xảo thiên tài địa bảo, ở dưới lôi lực đã trở nên cháy đen, mọi người chỉ loáng thoáng nhìn thấy người xếp bằng ngồi trên đất trống. Oanh, đạo thứ 9 lôi kiếp đánh xuống, làm vài vị trưởng lão hộ pháp đều nhịn không được lui lại mấy. Góc truyện audio.com, bước, toàn bộ Lưu Quang Tông, bị lôi quang bao vây. Cuối cùng một đạo kiếp lôi đem chủ tông chính điện chém thành một cái hố, cuối cùng biến mất ở trong thiên địa. Cửa thành Bội Thành, một vị trưởng lão cửu phượng môn dừng chân lại, ngửa đầu nhìn bầu trời bỗng nhiên đổ mưa. Có người độ kiếp thành công. Trận mưa này ẩn chứa mây tía cùng linh khí, người độ kiếp thành công tu vị ít nhất đạt tới hóa hư cảnh. Toàn bộ Liêu Quang Tông, có khả năng độ kiếp nhất chính là tông chủ Kim Nhạc, chính là Kim Nhạc tu vi đã 500 năm trì trệ không tiến, như thế nào bỗng nhiên liền thông suốt. Cách chương.